Thần Nguyên Kỳ, chương 99, chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong nhanh chóng bị đám người vây kín, nhắn cũng chưa có vội làm ra phản kháng, chỉ là thản nhiên mà đứng, ánh mắt bình tĩnh. Cả một đám này quá đông, hắn bây giờ không có thoát đi cơ hội, phản kháng cũng là vô ích. Lại nói, những người này về sau chính là lực lượng của hắn, bây giờ còn cố giết thêm một ít, muốn tự hao tổn mình tương lai lực lượng hay sao? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là vung đao, chỉ chọn một số kẻ yếu ra tay. Dù sao thì nhân tứ vẫn là đang quan sát, nên biểu hiện một chút giãy giụa vẫn là nên làm. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 phút, 3 phút, 10 phút, phốc suy, một tiếng sau, một cây thương đâm xuyên qua Mạc Phong đang vung đao tay phải. Này thực chí mạng, hắn bây giờ liền chỉ có thể dùng đao, tay liền tại chỗ bị phế. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp tiếng sắc nhọn vũ khí xuyên qua thân thể truyền tới. Khụ, khụ, bây giờ từ xa trông lại, Mạc Phong giống như xiên que thịt một dạng, hắn ho khan vài tiếng. Máu tươi từ khóe miệng, mắt, mũi thuận dưới mặt nạ nhỏ xuống. Mặc dù hắn vẫn còn đứng thẳng, nhưng ngực, tay, bụng, chân, tất cả vị trí trên cơ thể ngoại trừ đầu ra, chỗ nào có thể xuyên qua liền xuyên qua. Đây không phải là hắn có bao nhiêu bất khuất giống trong tiểu thuyết hay là gì. Người, cho dù bất khuất, bị xiên thành dạng này, chết đứng là không có khả năng. Hắn còn đứng, chính là các nơi mũi thương xuyên qua đều là chách xuống, ghim chặt hắn vào mặt đất bên trên. Đám người xung quanh cũng là dừng lại, lui về sau một bước, tránh ra một con đường. Mạc Phong chỉ còn lại mơ hồ tầm mắt, xuất huyết quá nhiều dẫn đến hắn tầm nhìn chỉ là một vùng mơ hồ xương đỏ. Nhưng vẫn có thể quan sát tới đầu thông đạo phía kia, có người đang chậm rãi bước tới. Không cần đoán, chính là nhân tứ. Đây là hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, ý thức rất nhanh lâm vào hắc ám bên trong. Đang bước tới nhân tứ bước chân dừng lại, mặc dù là đối phương có vùng vẫy chém giết không ít người, lại không rõ vì cái gì yếu một chút lực lượng, dẫn tới bị vây công chí tử. Nhưng hắn vẫn là theo thói quen cẩn thận, ra hiệu cho bên cạnh một tên kỵ sĩ tiến lên. Chém xuống Mạc Phong đầu. Không có cái gì bất ngờ, từ nhân tứ tầm mắt bên trong, đầu đối phương liền dễ dàng bị chém xuống, không hề có cái gì ẩn giấu cuối cùng thủ đoạn. Này làm hắn thở ra một hơi, phất phất tay cho đám người theo hắn hướng một phương hướng khác đi đến. Hiển nhiên là tới Na Chát vị trí, này Mạc Phong cùng Na Chát vị trí chiến đấu hoàn toàn là hai khác biệt địa điểm. Mạc Phong chính là bị đánh văng tới phía sân sau dinh thự. Còn Na Chát chính là tại sân trước. Không những thế, ở giữa còn phân cách hai bên bằng một loại kiên cố thuật thức rào chắn, ngăn cách âm thanh cùng sóng ba động năng lượng truyền đi. Đây là nhân tứ thiết kế, tránh cho đối phương cảm ứng được có đồng đội tại, lại dấy lên cái gì hy vọng, từ đó có thể dẫn dắt ngoài ý muốn. Rất nhanh, một đám người liền hướng tới phía sau chạy tới. Nhưng để nhân tứ ngạc nhiên chính là, nơi này vậy mà không có chiến đấu. Không. Hẳn là đã kết thúc, hắn nhanh chóng nhìn về phía một đám người đang hướng nơi này bước đến. Dẫn đầu chính là Brian công tước không sai. Brian cũng không có nói với hắn cái gì, chỉ là gật nhẹ đầu một cái, sau đó như muốn dẫn người bước đi. Công, hắn đang muốn mở miệng cái gì lúc, một màu xanh sợi tơ không biết từ khi nào đã xuất hiện tại hắn mi tâm phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt. Này sợi tơ bộc phát ra kinh người tốc độ hướng nhân tước mi tâm đâm mạnh tới. Nhân tước phản ứng cũng là không chậm, hắn đang muốn ngửa người tránh né, chuẩn bị lấy ra đạo cụ rời đi. Dù sao thì vật này hắn cũng là từng gặp qua, bản thân hoàn toàn không thể đối kháng. Xì xì, trong nháy mắt này, hắn trong óc một hồi hỗn loạn. Nhưng chỉ một thoáng chốc gây choáng này, đối với bị đánh lén nhân tứ mà nói, đó chính là chí mạng. Xoát. Sợi tơ kia đâm tới sau khi, hắn ánh mắt một hồi chuyển xanh, một hồi chuyển tím, bờ môi run rẩy. Cũng không lâu lắm, nhân tước liền trở lại. Bình thường, hắn đứng dậy, cũng không có nói chuyện mà là theo sau Brian đi. Còn cái đám kia người đi theo nhân tước tới đây, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn vẫn là có thể phân biệt được ai mới là bọn hắn lãnh đạo, ai lại là người ngoài, cho nên đều là giữ im lặng làm như không thấy. Rất nhanh. Một đám người liền trở lại đổ nát lầu hai bên trên. Lúc này không ít con em quý tộc đều là sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi trong nháy mắt bị ảnh hưởng lúc đầu kia, mặc dù Mạc Phong chỉ là bộc phát nháy mắt, hắn cũng không kịp ra tay bồi đao mà là ngay lập tức rời đi. Nhưng nơi này hơn một nửa số người đều không còn có thể tỉnh lại. Những người có thể tỉnh lại thì cảm thấy may mắn không thôi. Nhìn thấy Brian trở lại, mọi người đều là trong lòng buông lỏng không ít. Không có gì, chỉ là một đám không đáng nhắc tới lũ người man di trà trộn vào mà thôi. Mọi người cứ tiếp tục. Một tên kỵ sĩ trưởng trước tiến lên, mở miệng chính là hướng bọn man di chụp mũ. Nhìn như an ủi, thực chất chính là muốn đuổi đi. Dù sao dinh thự đều thành cái dạng này, còn tổ chức cái gì tiêu. Bây giờ cả tòa này dinh thự, một nửa phía nam đều đã bị đánh nát, mà nơi này chính là vị trí buổi tiệc tổ chức. Mặc dù là vậy, nhưng cũng không kẻ nào nhảy ra thái độ, chỉ là làm dáng một chút liền trước rời đi. Brian cũng là không để ý, hắn hướng về phía đông dinh thự, nơi phòng làm việc bản thân đi tới. Tiện đường còn ra vào không ít phòng của phu nhân hắn. Cũng không phải là làm sự tình nối dõi, bởi vì hắn rất nhanh liền ra tới. Cứ như vậy ra ra vào vào, mãi cho tới phòng làm việc của bản thân. Hắn đẩy ra cửa, bước vào bên trong, vừa đi vào, hắn liền nhìn thấy tại bàn đang còn xử lý một đống giấy tờ cái kia tóc nâu cô gái. Nàng thấy có người vào cũng không có phản ứng, bởi nơi này, chỉ có nàng cùng công tước mới có thể ra vào. Nhưng theo thói quen âm vang mà hữu lực giọng nói cũng không có vang lên, chỉ là cộp cộp, tiếng giày bước trên mặt sàn, mãi cho tới khi cái bóng của Brian đến trước mặt nàng, chắn đi đèn tường ánh sáng. Nàng mới chậm rãi ngước lên mắt, nhìn thẳng Brian, ngươi là ai? Brian nghe nàng như vậy hỏi, khóe miệng mỉm cười. Hắn ôn hòa mà mở miệng, là ta, Brian công tước, Milaha ngươi đang hỏi cái gì? Hắn đối mặt nhìn nàng, vừa mở miệng chính là chất giọng mà nàng quen thuộc không sai. Nhưng tới câu thứ hai, thứ ba liền là hỗn tạp nhiều loại giọng nói với nhau cùng một lúc. Thậm chí nàng còn nghe được bên trong đó giọng của phu nhân cùng với không ít thiếu gia tiểu thư. Này làm nàng sắc mặt trở nên tái nhợt. Brian, không, là Na Chat. Hắn lúc này trên gương mặt lại không cái kia ôn hòa, mà chuyển sang vặn vẹo, biến đổi, lúc thì yêu dị, lúc thì ngây thơ, lúc thì khinh miệt. Hắn đưa tay nắm lấy nàng cằm, nhíu lại mày. Ta rất không thích những kẻ có mái tóc màu nâu. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xương gãy truyền tới, chỉ thấy Na Chat một tay nắm nàng cằm dưới một cái móc ngược. Phía trước mặt cô gái hộp sọ liền chia ra làm hai, một nửa bị hắn kéo bay ra phía trước, giống như là tháo mặt nạ như thế. Nhưng cái kia máu cùng tủy não văng khắp nơi, lại thêm chỉ là chớp mắt liền bị kéo ra như vậy, cái này cô gái cũng là chưa chết. Nàng nửa cái đầu phát ra kinh dị âm điệu, hai tay quơ loạn, cào nát phía trước lấy mặt bàn, chứng minh này hoàn toàn không phải là tháo mặt nạ. Cũng là không biết vì cái gì Na Chat lại là như thế ghét những kẻ có mái tóc màu nâu. Này thật đúng là so với Mạc Phong cái kia vặn gãy cổ người khác, chính là phim hoạt hình cùng phim kinh dị khác nhau. Nhưng Na Chat cũng không có quan tâm, hắn cũng không có bẻ cổ người khác thói quen. Hắn sở thích, chính là xem những kẻ này trong thời gian ngắn chịu như vậy vết thương, lại không chết đi sẽ có những gì biểu hiện. Nhìn một chút. Nếu như sau này hắn có trải qua thì sẽ có thể biểu hiện ra chân thật hơn. Cách chương.